18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 199, hẹn hò, góc truyện audio.com. Tối đó, Niji lên giường trước chuẩn bị ngủ, cô thần thờ lướt chiếc điện thoại của mình, Phu sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, liền nằm gối đầu lên đùi Niji. Anh ngắm nhìn cô từ phía dưới, rồi tay nhẹ vuốt lên gò má mịn màng của cô. Họ nhìn nhau, không nói gì. Rồi, Phu khẽ chạm vào khóe mắt Niji, sao em khóc? Trước câu hỏi của Phu, cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Quá bất ngờ, làm sao mà anh ấy có thể biết được? Niji đỏ mặt quay chỗ khác vì bị phát hiện, Phu ngồi dậy áp sát vào Niji, trả lời anh giọng Phu nghiêm túc, không thể nào mà chối hay im lặng, cô đành thú nhận lúc em vào nhà vệ sinh. Iman có gọi chúc mừng, vì anh đã thành công. Phu nheo mắt, anh cũng hiểu ra được một chút rồi, cái nguyên nhân khiến đôi mắt Niji phải rưng lệ. Anh ôm chầm cô vào lòng, siết chặt, anh cũng hiểu chứ, anh cũng đau lắm, chỉ là anh cũng không dám nói ra, sợ phải thấy em khóc. Niji cũng ôm chặt lấy Phu, lệ bắt đầu rơi. Nếu em không muốn, anh sẽ ở lại, câu nói dịu dàng của Phu khiến Niji cảm thấy chạnh lòng. Cô liền cho mày, giọng đầy mạnh mẽ, không được, anh phải đi, đi vì ba mẹ anh, vì tương lai của anh, vì... Nói tới đây, cô lại không kiềm lại được sự nức nở của mình. Phu có hơi bất ngờ, nhìn cô gắng giọng mạnh mẽ khi nước mắt vẫn chưa được lau sạch và đôi mắt rưng rưng khiến anh phì cười. Anh đưa tay nựng má cô tiện lau đi những giọt nước mắt ấy và, vì tương lai của hai ta nữa nói rồi, anh hôn cô. Anh đè cô xuống, luồn tay vào bên trong bộ quần áo ngủ mỏng manh. Mai mình đi hẹn hò nhé, Phu ngỏ lời, nhưng mà, anh phải chuẩn bị, hẹn hò với anh nhé. Nhà em, đây là lần đầu tiên Niji nghe Phu nhõng nhẽo với mình. Cô nàng không nhịn được cười, liền gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy anh. Cách chương.